Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 454 lần thứ hai kiểm tra. Tháng 3, quái vật thợ săn, lần thứ hai kiểm tra bắt đầu, kéo dài một tuần thời gian, ngày mùng 1 tháng 4 hết hạn, cùng Tết Xuân trong lúc kiểm tra so với, lần này kiểm tra nhiều hai cái ngoài ngạch nhiệm vụ. Các người chơi có thể lựa chọn mặt khác hai nhiệm vụ tiến hành trò chơi. Một cái trong đó nhiệm vụ như cũ ở lớn kiến chủng đất hoang. Đối chiến quái vật là đất cát long. Đây là một con trên người bọc bùn nhão quái vật. Phần lưng cùng đầu có cứng rắn giáp xác. Một nhiệm vụ khác quái vật dù sao càng đơn giản là nghỉ lại ở cổ đại cây rừng rậm đại hung xài long. Thế nhưng cổ đại cây rừng rậm tấm bản đồ này là lần thứ nhất bày ra ở người chơi nhóm trước mặt. Vì lẽ đó, ở nhận hết diệt tẫn long dàn vặt sau khi, các người chơi trái lại bắt đầu thăm dò lên khác một tờ bản đồ đến. Tần San San tự nhiên cũng mở ra trực tiếp. Huy, nàng trực tiếp hình ảnh đứng ở trò chơi bắt đầu giới. Mân mê một trận, mới bắt đầu trực tiếp. Bu Dai CMN, lây lây, đánh không lại diệt tẫn long tới xem một chút, cẩu đầu nhân mò cá. Tần meo meo lần này đánh đánh cổ đại cây rừng rậm đi. Ta xem cái khác streamer trực tiếp, thật giống trong địa đồ còn có cái khác quái vật. GKD, GKD, tần meo meo hiếm thấy không mò cá a. Cổ, màn đạn như cũ dày đặc. Tần San San lấy tay chui nối liền máy vi tính, mới bắt đầu trò chơi. Trưng khí trên bình đài, quái vật thợ săn, bàn phím chuột cùng tay cầm hai loại trò chơi phương thức. Tần San San hai loại đều thử nghiệm, bởi trước đây chơi cơ bản đều là máy chủ trên bình đài trò chơi. Vì lẽ đó Tần San San càng yêu thích tay cầm. Đây cũng là bởi vì quái vật thợ săn, động tác hệ thống càng chú trọng sách lược tính mà không phải tức thời tính. Tay cầm mang đến thao tác lên chậm chạp hoàn toàn có thể tiếp thu. Đồng thời, tay cầm chấn động công năng nhưng là bàn phím chuột không có. Tỉ như cung tên đang sử dụng long một trong thì thời điểm, tay cầm nương theo tụ lực sẽ điên cuồng chấn động, mà đại kiếm cùng đại chùy ba đoạn tụ lực cũng sẽ đi qua tay cầm nhỏ bé chấn động phản hồi truyền. Đạt trở về, lợi hại player thậm chí có thể nhắm mắt săn bắn. Tần San San lần này trực tiếp tự nhiên không phải tìm diệt tẫn long phiền phức, mà là chuẩn bị đi thăm dò cổ đại cây rừng rậm. Căn cứ trò chơi giới thiệu, đây là các người chơi vừa bắt đầu liền có thể tiếp xúc được bản đồ. Đại hung xài long cũng là cái thứ nhất gặp phải quái vật. Tần San San chọn đại truy, tiến vào trò chơi, rất nhanh, một mảnh màu xanh biếc giạt rào cảnh tượng liền xuất hiện ở Tần San San trước mặt. So với lớn kiến chủng đất hoang cái kia trong sa mạc ốc đảo, cổ đại cây rừng rậm hiển nhiên thảm thực vật càng nhiều. Tần San San đi ra nơi đóng quân, liền nhìn thấy một mảnh trống trải bãi cỏ, xa xa. Một gốc cây che trời đại thụ như ẩn như hiện. Đây chính là cổ đại cây sao? Ở trailer bên trong, cổ đại cây rừng rậm cảnh tượng xuất hiện rất nhiều lần. Ngay lúc đó quang ảnh hiệu quả làm người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà hiện tại, thực tế chơi đến trò chơi, Tần San San phát hiện, cảnh tượng này một chút đều không có co lại. Bất kể là quang ảnh, chất liệu, mô hình đều cực kỳ chân thực. Vùng này có một ít ăn cỏ long chính đang kết bạn kiếm ăn. Tần San San đi tới một mảnh trong bụi cỏ, có thể nhìn thấy mỗi một cái cỏ việc nhỏ không đáng kể, thậm chí có thể nhìn thấy trong đó nước xương. Lúc này bản đồ thời gian là sáng sớm, mặt trời mới mọc, hoàn toàn mông lung. Tần San San đi dạo một hồi, rất nhanh sẽ tìm thấy đại hung xài long dấu chân. Một đường theo đạo trùng, phát hiện trốn ở rừng quái vật. Nó so với phổ thông hung xài long muốn lớn hơn nhiều. Một tấm cái miệng lớn như chậu máu xem ra hung thần ác sát. Tần San San không nói hai lời, vung lên đại chùy liền xông lên trên, đón lấy phát hiện, cái này đại hung xài long thật giống có chút món ăn. So với diệt tẫn long, đại hung xài long hoàn toàn chính là một cái đệ đệ. Có thể ở trong vòng 10 phút giải quyết đi diệt tẫn long, Tần San San đánh tới nó đến quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Không qua 2 phút, đại hung xài long liền hốt hoảng đào tẩu. Thức ăn ngon a, cái này long, đây là boss, làm sao cảm giác cùng tiểu quái gần như. Đại hung xài long chính là như thế món ăn, chính các ngươi đi đánh một hồi liền biết rồi. Còn có cái khác quái vật à? Cảm giác Tần Meo Meo liền đi 2 tấm ảnh liền đánh xong a. Ta xem cái khác streamer còn có một con đủ mọi màu sắc chim quái vật. Tần San San theo đảo trùng đi tới cạnh biển chỗ nước cạn. Nơi này cũng có một chút ăn cỏ long. Đại hung xài Ryuichi khẩu liền cắn vào trong đó một con, khiến cho hắn ăn cỏ long hoảng sợ đào tẩu. Có thể nhìn thấy, đại hung xài long trực tiếp đem con kia ăn cỏ long nuốt vào. Cái bụng vỗ tay lên, chỉnh con quái vật bành trướng một vòng. Cái này chẳng lẽ còn có thể hồi huyết sao? Tần San San khẽ cau mày. Có điều, đại hung xài long ăn uống sau khi không chỉ có riêng là thị giác hiệu quả lớn lên, động tác của nó cũng cấp tốc không ít, hơn nữa rất nhiều công kích phán định phạm vi cũng lớn lên. Tần San San vừa mới bắt đầu còn không quá thích ứng, bị đánh trúng nhiều lần, mê muội ở tại chỗ, nếu không có Mèo Mèo hỗ trợ, khả năng liền muốn qua đời ở đó. Có điều lợi hại đến đâu đại hung xài long, trung quy vẫn là đại hung xài long. Không qua 2 lần, Tần San San liền một búa mãng chết rồi nó. Nhiệm vụ hoàn thành, lúc này thời gian có điều 10 phút, tương đương ung dung. Vốn là cho rằng tất cả đều là diệt tẫn long loại kia độ khó, ta đều muốn cân nhắc mình có thể không có thể đả thông. Xem ra còn giống như là có khá là món ăn quái vật. Mất mặt, đại hung xài long. Mất mặt, dù sao cũng là đệ một cái quái vật. Xem ra rất đơn giản cũng là bình thường. Tần Meo Meo lại mở một cái a, nhìn có hay không ẩn giấu quái. Thật giống đất hoang cũng có ẩn giấu quái tới. Ta thấy đất hoang ẩn giấu quái có cái hình dáng giống cá trạch, thật lớn một con cá. Cẩu đầu nhân đi xem thôi. Tần San San suy nghĩ một chút, lại mở ra một cái đất cát long nhiệm vụ, nghĩ trước tiên đánh xong này 2 con mới xuất hiện quái vật. Đất cát long rõ ràng so với đại hung xài long lợi hại rất nhiều. Ở trên người có bùn thời điểm, chất thịt rất kém cỏi, đánh tới đi cơ bản đều là u ám kiểu chữ thương tổn. Điều này đại biểu không có trong số mệnh nhược điểm, mà ở đất cát long lay động thân thể, đem bùn đất vứt ra sau khi, chất thịt mới tốt hơn một chút điểm, nhưng như cũ thương tổn không cao. Đầu của nó càng là thập phần cứng rắn. Tần San San đại chùy gõ đi tới, trực tiếp văng ra đến, căn bản không có cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ có 2 con nhỏ tiểu chân trước, cùng với bụng bộ phận khá là mềm mại. Đất cát long chủ yếu chiến đấu sân bãi cùng diệt tẫn long không giống nhau, là gần bên trong rộng lớn sa mạc. Tần San San phát hiện, làm đại chùy tụ lực thời điểm, nếu như từ cát pha lên trượt xuống đến, sẽ sử dụng một chiêu cùng phong hỏa luân gần như xoay tròn công kích, thương tổn rất tốt. Liền Tần San San hoàn toàn trở thành sườn dốc hình dạng. Nàng những trận chiến đấu tiếp theo hầu như chính là tụ lực lên pha trượt phong hỏa luân như vậy nhiều lần, thậm chí có lúc xuất hiện càng tốt hơn thời cơ công kích thời điểm, Tần San San cũng sẽ hết sức lựa chọn phong hỏa luân. Cỏ này phong hỏa luân cũng quá tốt chơi đi, tuy rằng không biết có cái gì tốt cười, nhưng chính là cảm thấy rất kéo. Van cầu ngươi làm cái người đi, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy streamer mê muội phong hỏa luân. Nguyên lai đại truy lại còn có loại này thao tác. Ta chờ một lúc muốn khởi động máy thử một lần. Ngay ở Tần San San mê muội đại truy phong hỏa luân không cách nào tự kiềm chế thời điểm. Đất Cát Long khập khễnh địa rời đi. Theo đất Cát Long đi tới lớn kiến trùng đất hoang bùn đất thời điểm. Tần San San nhìn thấy một con cá trạch. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.